tình địch muốn sinh con cho ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật sinh sản đồng tính ở đâu là tốt nhất? Chuyển ngữ, Mẫn Hạ Trấn. Trung Thanh quay ở bên đây 2 tuần là kết thúc, trước khi rời đi đạo diễn còn cố ý thêm WeChat của anh, nói rằng sau này chắc chắn bọn họ sẽ còn hợp tác. Một diễn viên dễ tính lại nhận giá cả tốt như vậy, đương nhiên sẽ muốn hợp tác nhiều hơn rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng chút xíu, Trung Thanh dành ra một ngày để nghỉ ngơi, chiều tối tới trung tâm thương mại đi dạo, mua vài bộ quần áo thể thao vừa người. Anh vẫn luôn thích vận động bên ngoài, trước kia chỉ cần không phải thời điểm đặc biệt, anh đều sẽ kiên trì chạy bộ hay làm gì đó, hồi còn đi học vào đại hội thể thao hàng năm anh đều tham gia vào mấy hạng mục thi giải. Đằng xa xa đèn neon vẫn sáng trưng, thành phố ồn ào náo nhiệt vẫn chưa nghỉ ngơi. Anh chậm rãi đi dạo trên con đường ít người qua lại gần trung tâm mua sắm, ven đường chỗ nào cũng trưng bày các loại biển quảng cáo cỡ vừa và nhỏ, trong đó có không ít video quảng cáo về sinh sản đồng tính. Thế giới trong sách này cũng không khác biệt quá lớn so với nguyên thế giới của Trung Thanh, chỉ có một điểm bất đồng duy nhất chính là nằm ở chỗ này. Trong thế giới hiện thực giữa các cặp đôi đồng tính với nhau chỉ có thể tiến hành sinh sản dựa vào kỹ thuật y học tiên tiến, phương pháp này cũng tựa như giải phẫu chuyển đổi giới tính, là phương pháp sinh sản nhân tạo khiến một trong hai người có thể thụ thai sau khi giải phẫu cụ thể, xác suất rủi ro cao hơn rất nhiều so với thụ thai sinh sản tự nhiên giữa các cặp nam nữ truyền thống, vấn đề này vốn dĩ không thể thay đổi. Nhưng ở thế giới này, tuy rằng giữa các cặp đôi đồng tính cũng vẫn chỉ có thể sinh sản qua kỹ thuật y học nhân tạo, nhưng lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ khác, đó chính là những đứa con được sinh ra theo phương pháp này của các cặp đồng tính, dù là nam hay nữ, thì họ đều có thể thụ thai một cách tự nhiên. Ban đầu khi Trung Thanh nằm trong bệnh viện lên mạng nhìn thấy loại tin tức này, còn tưởng rằng cấu tạo cơ thể của đứa con trai được sinh ra từ giải phẫu sinh sản đồng tính sẽ sinh ra các biến hóa, ví dụ như cấu tạo sinh lý sẽ giống như con gái, hoặc là người song tính, nhưng xem đến cuối cùng anh mới phát hiện. Những người đàn ông có thể thụ thai thực chất không có bất cứ điểm khác biệt nào so với những người đàn ông bình thường. Trung Thanh trợn mắt há hốc mồm, ví, mà lúc này, các biển quảng cáo anh đi ngang qua đang phát những quảng cáo như vậy. Hoa hoa hoa, trong phòng sinh của bệnh viện, người đàn ông trung niên nâng em bé đang khóc sụt sịt lên rồi hô to. Sinh rồi, một cô cậu mập mạp, cuối cùng tôi cũng có cháu ngoại rồi. Đằng sau là anh công vuốt ve gương mặt tái nhợt của tiểu thụ, đau lòng nói. Em yêu, em vất vả rồi. Tiểu thụ lắc đầu cười âu yếm, tuy rằng vất vả, nhưng em có thể thụ thai tự nhiên, là đứa con em hoài thai 10 tháng rồi sinh ra. Màn ảnh lại đột nhiên chuyển sang trước mặt người đàn ông trung niên, ông nhìn về phía tiểu thụ trên giường bệnh, rơm rớm nước mắt. Con trai, con làm được rồi, chuyện mà năm đó ba không làm được. Con làm được rồi, và rồi BGM mang âm hưởng hùng tráng vang lên, ba người đàn ông vây quanh em bé còn đang được cuốn trong tã lót mỉm cười cùng đồng thanh nói. Kỹ thuật sinh sản đồng tính ở đâu là tốt nhất? Chính là ở XXX thành phố A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XXX có thể giúp những người đồng tính như bạn có được đứa con xinh đẹp nhất, khiến con của bạn sau này không cần tiến hành giải phẫu sinh sản cũng có thể sinh con. Khiến cho chúng ta, sinh sôi không ngừng, cả người Trung Thanh run lên, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đất, bước nhanh chân cách xa cái bảng quảng cáo này ra một chút. Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, vào ban đêm, Trung Thanh mơ một giấc mơ vô cùng quỷ dị. Trong giấc mơ, một người đàn ông bụng lớn với khuôn mặt bị tách ra thành các mảnh ghép mơ hồ không rõ ràng u oán nhìn anh. Làm sao bây giờ tôi mang thai con của anh? Trung Thanh không tin, đàn ông sao có thể mang thai được, chẳng phải chỉ khi cả hai cùng đi làm giải phẫu mới có thể sao? Tên lừa đảo cút ngay, ai ngờ trong mắt người đàn ông kia chợt lóe lên một tia hung tàn. Tôi chính là đứa trẻ được sinh ra từ giải phẫu sinh sản, không cần tiến hành giải phẫu sinh sản cũng có thể thụ thai, anh muốn bội tình bạc nghĩa ư? Trong mơ Trung Thanh sợ hãi cứ chạy rồi chạy mãi, người đàn ông bụng lớn ở phía sau liều mạng đuổi theo anh, vừa đuổi theo vừa hô to. Bà đứa nhỏ à, anh không chạy thoát được đâu. Ngày hôm sau, Trung Thanh đầu đầy mồ hôi tỉnh dậy còn chưa ổn định tâm lý lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ vị đạo diễn hôm nọ, nói rằng tạm thời muốn quay thêm một đoạn cảnh thế thân nữa, bảo anh hôm nay hãy mau chóng tới phim trường. Khi anh đến, phim trường đang rất bận rộn, người đến người đi nườm nượp, Trần Tinh từ xa nhìn thấy anh liền vẫy tay chào hỏi. Tiền bối Trung, anh tới rồi. À cậu cứ gọi tôi là Trung Thanh đi. Anh cười nói, đối phương cười khẽ một tiếng, không nói gì. Chuyên viên trang điểm lại gần hóa trang cho Trung Thanh, Trần Tinh nhớn mày quan sát, nhìn thấy ở chỗ đầu lông mày của anh có một vết sẹo rất nhỏ khó mà nhìn ra được, rồi chợt nói với chuyên viên trang điểm. Đừng che mất vết sẹo kia của anh ấy, tôi cảm thấy khá là đẹp, sau đó lại nhìn về phía chuyên viên trang điểm của mình. Cô giúp tôi vẽ một vết sẹo nho nhỏ như của tiền bối Trung đi, vừa vặn ở trước cảnh diễn này, nhân vật của tôi bị thương, có sẹo cũng hợp lý, hơn nữa lúc lên ảnh cũng rất có tư vị. Chuyên viên trang điểm nhìn, do dự nói, không cần đâu, tôi cảm thấy anh như vậy là ổn rồi. Dù sao thì tuy rằng thân hình tương tự nhau, nhưng khí chất của Trần Tinh và Trung Thanh vẫn hoàn toàn bất đồng. Ngoại hình của Trung Thanh thoạt nhìn sẽ cho người ta một cảm giác anh tuấn lại sắc sảo, đứng nguyên chỗ đó không cần nói gì cũng đã tựa như một mỹ nhân lạnh lùng, phối hợp với phong cách cá nhân, vết sẹo nhỏ ở đầu lông mày sẽ khiến toàn thân anh toát ra một hơi thở vô cùng đặc biệt, lại có chút hoài niệm. Nhưng Trần Tinh không giống vậy, tướng mạo hắn thiên về mềm mại, khí chất cũng thuộc kiểu bình dị gần gũi như cậu trai hàng xóm, nhân vật hắn đứng vai vốn chính là con lớn được chiều chuộng của một gia đình khá giả, sau đó bị cuốn vào vòng tranh đấu, vì tín nhiệm mà bắt đầu chống lại vai phản diện. Tưởng tượng có một vết sẹo nhỏ ở đầu lông mày của hắn ta, chuyên viên trang điểm cảm thấy như thế còn chẳng có sức hút bằng lớp trang điểm như hiện tại. Thấy chuyên viên trang điểm bất động, cũng không biết Trần Tinh lại nghĩ ngợi cái gì, sắc mặt hắn hơi khó coi. Sao thế, cô cảm thấy tôi vẽ sẹo lên thì không đẹp bằng anh ta à? Cậu như thế này cũng đẹp lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Trung Thanh khẽ lướt qua bên kia, biết chuyên viên trang điểm đang khó xử, anh đưa tay vuốt vuốt đầu lông mày của mình rồi nói. Vết sẹo này là khoảng thời gian trước tôi diễn vai quần chúng không cẩn thận bị ngã, bởi không xử lý kịp thời nên mới biến thành như vậy, không phải điểm lành gì đâu, tốt nhất vẫn đừng nên vẽ lên. Chị Thẩm, phiền chị che đi giúp tôi một chút. Đúng vậy, thực ra che đi càng đẹp hơn nhiều. Chuyên viên trang điểm của Trần Tinh khẽ thở phào một hơi, hành động nho nhỏ này bị hắn ta chú ý tới, ánh mắt hơi tối lại, không nói gì thêm. Thực ra Trung Thanh cũng không để Trần Tinh vào mắt, một là hiện giờ anh chỉ là thế thân của Trần Tinh, hai người không có chỗ nào để cạnh tranh, một thế thân một diễn chính, thuộc loại quan hệ anh tốt thì tôi cũng tốt, ngu xuẩn không có não mới đâm đầu chọc vào đối phương. Hai là loại người này như hắn ta trước đây trong giới giải trí anh thực sự đã gặp phải rất nhiều. Không tính là xấu, thực ra chỉ là thái độ không tốt lắm. Mới ra mắt nếm được chút thư vị phong cảnh này nọ, nhận thấy thành tích tướng mạo tài nguyên nhiều hơn hoặc tương tự so với tưởng tượng của mình sẽ dần dần bắt đầu mất cân bằng, coi đại đa số những đồng bạn trở thành kẻ thù trong tưởng tượng của mình. Còn ở mức độ nhẹ thì giống như Trần Tinh, muốn bắt chước người khác nhiều lắm cũng chỉ dám ngoài sáng trong tối nói vài câu không xuôi tai đâm chọc người ta. Nặng hơn một chút thì trực tiếp động đao động kiếm thật, đoạt tài nguyên, dùng đủ mọi loại thủ đoạn để bôi đen, mượn sức các diễn viên khác trong đoàn phim để cô lập xa lánh đối tượng mình ghen ghét, trong lúc phỏng vấn thì cố tình dắt mũi ẩn ý, thậm chí còn dám đổi trắng thay đen lôi người ra hắc. Nhưng những người này cũng như những việc này, trước mắt căn bản sẽ chẳng tìm tới Trung Thanh, bởi anh của hiện tại nói nôm na là chưa đủ trình để bị như thế. Bởi vậy Trung Thanh chưa từng nghĩ đến việc một vai thế thân nho nhỏ của mình thế mà đã bị ghim. Cảnh diễn thế thân được quay thêm là một cảnh diễn trong nước, yêu cầu là cần tập trung vào hai chân và một vài hình ảnh quay đặc tả từ vùng bụng trở lên. Bộ quần áo được diễn viên chính mặc trong cảnh này là một bộ áo choàng dài màu xám bị rách chỉ còn một nửa, trên đường chạy trốn gặp phải kẻ giết người, thể lực không đủ để chống đỡ, đành phải nhảy vào hồ nước vẩn đục tạm thời tránh né. Đoạn này thực ra Trần Tinh đã quay xong từ lâu, lúc ấy tổ đạo cụ còn cố ý thêm nếm vào một đống cây thủy sinh rồi đồ vật chuyên môn linh tinh để che lấp đi khuyết điểm trên cơ thể hắn ta, nhưng cuối cùng bởi đạo diễn cảm thấy biểu hiện của hắn ở dưới nước không quá tốt nên mới tạm thời tìm tới Trung Thanh để quay thêm. Khi Trung Thanh thay quần áo đã cảm thấy có gì đó không ổn, cho tới lúc chuẩn bị nhảy cầu theo quán tính của động tác, bộ đồ rách vẫn luôn lỏng lẻo cọ xiết vào người, một cơn đau đớn bất thình lình ập tới đánh lên phần da thịt yếu ớt ở đùi trong. Ào ào, nước bắn tung tóe, người chợt rơi vào trong nước, người quay phim dưới nước chiếu ống kính vào, đạo diễn trên bờ nhìn màn hình, người nọ không bơi như diễn thử lúc trước, ngược lại là vẻ mặt đau đớn kịch liệt muốn ngoi lên, sắc mặt đạo diễn trầm xuống, lập tức hô cắt. Lúc Trung Thanh được mọi người vội vã vớt lên, cả phần đùi của anh đều thảm không nỡ nhìn, một màu đỏ lênh láng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hỗn hợp máu và nước. Khi lên bờ băng bó khẩn cấp, phía xa xa đã thu công, Trần Tinh nhìn thấy thảm trạng của anh, mặt hắn ta đột nhiên trắng bệch. Tự dưng mấy nay tôi có đam mê tổ standy màu đỏ và hồng phấn của mấy bộ đam nổi tiếng. Có không khí Tết, 7:01/2021, chuyện chỉ đăng trên www.ttd của chính chủ, cách chương.